chương 492 Thanh Mộc Mạch Cảnh. Tả Mạc tiến vào một giấc mộng rất kỳ quái, đó là những đầm nước hoang liên miên bất tận, cỏ mọc tới tận thắt lưng, những tiếng kêu của loài vật không biết tên, những con chim với màu sắc rạng rỡ, chiếc đuôi thật dài bay tới bay lui giữa rừng cây tùm, bầu trời trên cao bỗng trở nên tối tăm mù mịt. Tả Mạc ngẩng đầu nhìn, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một con quái điểu thật lớn không biết tên, giống như là núi nhỏ chậm rãi lướt qua đỉnh đầu hắn. Tả Mạc chưa từng gặp qua con chim nào to đến vậy, hoang thú trước mặt nó chỉ như một tiểu hài tử mà thôi. Nó dang hai cánh đã đủ che phủ bầu trời, nơi nó đi qua giống như bóng đêm đang phủ xuống. Hắn ngây ra ngửa mặt nhìn, trợn mắt há mồm, không đợi hắn kịp tỉnh lại, thì đằng sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh trầm thấp. Người tới là ai? Vì sao tự tiện xông vào Thanh Mộc Mạch Cảnh của ta? Nhanh lui ra, ta tha mạng cho ngươi. Tả Mạc giật nảy mình, vội vàng xoay người phát hiện phía sau hắn không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Người này cách hắn không quá xa, nhưng bất luận Tả Mạc nỗ lực thế nào đều không thể nhìn rõ được đối phương. Cả người đối phương như một bóng mờ mơ hồ. Thanh Mộc Mạch Cảnh, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Sao ta lại xuất hiện ở đây? Tả Mạc ngơ ngác hỏi. Đến tận bây giờ, hắn chưa biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nào nhớ nổi. Ký ức trước đó hoàn toàn trống rỗng. Đối phương dường như không nghĩ đến tự nhiên Tả Mạc sẽ hỏi câu này. Nhất thời hắn như mơ ngủ, thì thào tự hỏi. Ta là ai? Ngươi là ai cũng không biết sao? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi. Đột nhiên hắn phát hiện ra đối phương rất ngốc. Ta là ai? Ta là ai? Bóng mờ cứ đứng đó lẩm bẩm, giọng nói có chút nôn nóng. Hắn không nghĩ ra được cái gì. Tả Mạc cảm thấy có chút thương cảm đối với đối phương, xúc động đồng bệnh tương liên. Hai người, người ta mạch dung cải thức, ký ức trước kia ở Vô Không Sơn đều là biến mất. Đừng vội, đừng vội. Tả Mạc vội vàng an ủi đối phương. Nghĩ không ra thì thôi, đại trượng phu sống trên đời tên tuổi gì đó chỉ là phù văn mà thôi. Đối phương dừng lại, dường như đang nghĩ tới những lời Tả Mạc nói. Tả Mạc thành thục hỏi, huynh đệ, Thanh Mộc Mạch Cảnh là nơi nào? Ngươi có quen thuộc nơi này không? Đương nhiên là quen thuộc rồi. Đối phương vô ý thức trả lời, Thanh Mộc Mạch Cảnh chính là Thanh Mộc Mạch Cảnh, ta ở nơi này mà. Nguyên lai là địa bàn của đệ, của huynh đệ. Hai mắt Tả Mạc sáng bừng lên, lập tức tân bốc. Chẳng khác, ta nhìn đại ca oai hùng bất phàm như vậy, khí thế này không phải kẻ bình thường có được. Bây giờ những người có địa bàn đều là kẻ máu mạch cả. Đại ca quá lợi hại, nếu đã là địa bàn của đại ca, ngươi cần phải bảo kê cho tiểu đệ đó. Không biết có phải bị những lời đường mạch của Tả Mạc làm cho quên đi câu hỏi ta là ai lúc trước hay không, mà bóng mờ hơi sửng sốt, sau đó ngơ ngác trả lời, bảo kê là cái gì? Chính là có rượu mọi người cùng uống, có cơm mọi người cùng ăn đó. Tả Mạc mặt dày nói, hắn không nói linh tinh, chỉ cảm thấy đối phương đối với hắn không hề có địch ý. Không biết có phải do đối phương mất đi ký ức hay không, Tả Mạc cảm thấy trên người đối phương có sự thân thiết quen thuộc. Loại cảm giác này đối với Tả Mạc là phải nói cực kỳ hiếm có. Bóng mờ cái hiểu cái không ậm ừ, thân ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Tả Mạc lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Tóc màu xanh biếc, áo choàng trên vai, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo như tạc, hai mắt như đá vỏ chai. Thâm thúy nhìn Tả Mạc vô cùng hứng thú. Y phục trên người hắn là do vô số lá cây hợp thành, bích diệp như giáp, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ sinh động. Không hổ là đại ca, đẹp trai đến mức nữ nhân cũng phải lâm vào mộng tưởng. Tả Mạc lại vuốt mông ngựa, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút bi tráng. Những người bên cạnh hắn đều là những kẻ anh khí bất phàm, làm lão đại lại phải chịu quá nhiều áp lực. Nữ nhân dùng ảo trận, vẻ mặt đối phương đầy ngơ ngác, hiển nhiên không hiểu Tả Mạc đang nói cái gì. Tả Mạc không giải thích, nhìn xung quanh háo kỳ hỏi, đại ca, sao lại tới nơi này? Đây là Thanh Mộc Mạch Cảnh của Thái Dương Thành Điện, ngươi sao lại xông vào Thái Dương Thành Điện? Sự chấp pháp vừa rồi biến mất, thay vào đó là ánh mắt như lợi kiếm, giống như có thể đâm thẳng vào tim Tả Mạc. Tả Mạc giật mình, ký ức lúc trước như hồng thủy tràn về, hắn nhớ tới cách tất cả sự kiện trước đó. Đây chính là Thái Dương Thành Điện sao? Tả Mạc có chút không hiểu hỏi, ta rõ ràng đang nghiên cứu thần lực ở Thạch Bích, lẽ nào ta ngộ ra thần lực rồi? Ngộ ra thần lực? Bích Phát nam tử nhanh tránh hỏi, thần lực vốn là trời sinh, sao có thể ngộ được? Thần lực vốn là trời sinh? Tả Mạc đầu óc ong ong nói, chưa từng nghe ai nói qua thần lực là do trời sinh cả. A, khả năng là thời viễn cổ khác xa so với bây giờ. Bây giờ thần lực đã sớm thất truyền, chúng ta tu luyện chính là linh lực, thần thức và ma thể. Thần lực thất truyền, Bích Phát nam tử ngẩng người ra, mấy vạn năm trước không thất truyền mới là lạ. Tả Mạc lẩm bẩm trong miệng, mấy vạn năm. Nói thật, hắn đối với những chuyện xưa cũ không thích lắm, Đừng nói tới loại viễn cổ thần lực như Định Phách Thần Quang này, ngay cả cấp cổ hoang tế thuật mấy nghìn năm trước đều khiến hắn đau khổ tới chết đi sống lại. Mấy vạn năm, nguyên lai đã mấy vạn năm rồi, Bích Phát nam tử thì thào tự nói, thần tình hoảng hốt. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tả Mạc cẩn thận hỏi lại. Bích Phát nam tử hoàn toàn không để ý tới hắn, một lúc lâu sau mới bùi ngùi thở dài nói, bộ lạc Thái Dương kia chắc cũng đã vẫn lạc rồi. Tả Mạc gãnh đầu, đã sớm vẫn lạc rồi, bây giờ bên ngoài đã không còn bộ lạc, không còn đồ đằng rồi. Ta đi qua chiến trường phong tuyệt, đó là một hải dương cát kim lưu, chắc là nơi cường giả bộ lạc Thái Dương ngã xuống. Ồ, ta còn nhìn thấy Thái Dương tinh loại. Tả Mạc nhớ tới Thái Dương tinh loại mà mình tìm thấy trong chiến trường phong tuyệt. Thái Dương tinh loại sau khi bị quái thi phong ấn thì giống như là một thủy tinh cầu phổ thông. Hắn chỉ biết đây là thứ tốt, đến tận bây giờ hắn còn không biết nó có lợi ích gì. Quái thi chỉ nói cho hắn nó là thứ tốt. Tả Mạc không thể đoán được phẩm giai của nó, không biết đến bao giờ mới có thể sử dụng được. Tài không để lộ, Tả Mạc không biết đối phương có ngửi thấy mùi tiền mà nổi máu tham hay không, cho nên không định lấy ra. Thái Dương tinh loại, mạnh như bộ lạc Thái Dương mà cũng không thoát khỏi sức mạnh của năm tháng. Bích Phát nam tử cảm thấy sự cô độc than lên một tiếng, bỗng hắn ngẩng đầu, cười mà như không cười nhìn Tả Mạc. Thái Dương tinh loại của ngươi ta không cần, đừng lo ta sẽ đạt mất nó. Tả Mạc suýt chút nữa thì chết sạch, tâm trạng hoảng sợ. Câu nói tiếp theo của Bích Phát nam tử khiến hắn muốn hồn phi phách tán. Ngươi có khả năng phong ấn được Thái Dương tinh loại, thực lực rất mạnh. Bích Phát nam tử khản nhiên nói. Trực tiếp bị người ta vạch trần, da mặt có dày như Tả Mạc cũng cảm thấy anh không tiêu. Hắn cảm thấy khiếp sợ trước thực lực của Bích Phát nam tử trước mặt. Đối phương chỉ nhìn qua đã biết trong giới chỉ của hắn có những gì, thực lực quả thật là quá khủng bố. Khó trách tại sao ngươi có thể đi vào đây, Bích Phát nam tử lẩm bẩm. Trong minh minh, số phận đã được định trước. Tả Mạc như lọt vào trong sương mù, không nhịn được lên tiếng hỏi. Đại ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Bích Phát nam tử đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nói. Ngươi vận khí không tệ, đi theo ta. Tả Mạc chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân đã ở nơi khác. Khi hắn nhìn thấy xung quanh, nhất thời không thể khép miệng vào nổi. Phóng tầm mắt, vô biên vô hạn rừng cây rậm rạp, nhìn không thấy bờ bến. Từng tán cây tạo thành một đại dương cây cối. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít yêu thú từ thời viễn cổ từ bên trong rừng cây đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Hai người Tả Mạc đang đứng ở trên tán cây của một gốc đại thụ. Quỷ dị nhất chính là bầu trời trên đầu, bảy mặt trời giống như là một hỏa cầu thật lớn được treo lên cao. Đây là thanh mộc mạch cảnh, Bích Phát nam tử thản nhiên nói. Trên tay hắn xuất hiện một cái bọt khí trong suốt, bên trong bọt khí là một biển rừng thu nhỏ. Thanh mộc mạch cảnh là gì? Tả Mạc hỏi. Bộ lạc Thái Dương là một trong những bộ lạc mạnh nhất, thần điện của bọn họ trải rộng khắp Thái Cổ. Nhìn thấy bảy mặt trời trên đầu không? Nó tượng trưng cho địa vị của thần điện nhiều nhất có 10 mặt trời. Bích Phát nam tử chậm rãi nói, thành điện chủ hỏa, có kim mộc thủy thổ tứ cảnh trấn thủ tứ phương thành điện, mỗi một mạch cảnh đều có người canh gác, thanh mộc mạch cảnh chính là ta. Tả Mạc nghe xong thì trợn mắt há mồm, ta không phải là đại ca. Bích Phát nam tử cười khổ nói, canh gác mạch cảnh đều là những cao thủ do bộ lạc Thái Dương tuyển chọn từ bộ lạc khác. Ta nhớ ta là ai rồi, ta là con trai của thủ lĩnh bộ tạc Thanh Đằng, Thanh Lâm, canh gác ba mạch cảnh khác nhau cũng đều là thủ cao thủ của các bộ lạc. Tả Mạc ngây ra như phỏng, hắn bây giờ mới hiểu ra bộ lạc Thái Dương năm đó cường đại tới mức nào. Thái Dương vẫn lạc rồi, chúng ta cũng phải tiêu vong thôi, Thanh Lâm giải thích. Tả Mạc giật nảy mình, tại sao lại như vậy? Trên người mỗi chúng ta đều có hạ cấm chế, bộ lạc Thái Dương vẫn lạc rồi, theo lý thuyết chúng ta đã sớm phải tiêu vong theo. Chỉ không biết vì cái gì mà thần điện năm đó đột nhiên đóng lại, ngăn cách với ngoại giới, cũng ngăn cách luôn lực lượng của cấm chế. Bây giờ thần điện đã muốn tái hiện ánh mặt trời, sức mạnh của cấm chế không thể nào ngăn cản được rồi. Bích Phát nam tử ngữ khí đầy hào hiệp, thấy vẻ mặt lo lắng của Tả Mạc liền an ủi. Này đối với chúng ta mà nói cũng tính là một loại giải thoát. Thần điện đóng cửa nhiều năm như vậy, không có lực lượng của đồ đằng, cấm chế mỗi 10 năm sẽ cắn đứt một lần, sống không bằng chết. Hắn không muốn nói nhiều về việc này nữa, nói, ngươi mang theo Thái Dương tinh loại, chỉ cần không đi qua những địa phương nguy hiểm thì bên trong thành điện hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Thái Dương thành điện năm đó vô cùng hưng thịnh, trên bảo bên trong thành điện nhiều vô số, tuy rằng mai một không ít, nhưng hẳn là cũng còn rất nhiều, thứ còn tốt, đối với ngươi cũng là một lần may mắn. Bất quá, trước đó ngươi phải có thần lực. Những lời này giống như chậu nước lạnh tưới từ trên đầu tới chân Tả Mạc, tâm ý hắn dần dần nguội lạnh. Cần phải có thần lực sao? Thấy được vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tả Mạc, Bích Phát nam tử mỉm cười nói, ngươi có Thái Dương tinh lại trợ giúp, không vi phạm vào cấm chế của thành điện, vấn đề của thần lực của ngươi ta có thể nghĩ cách giúp ngươi. Tả Mạc hai mắt sáng ngời vội hỏi, cách gì?